Tuyệt thế dược thần, chương 340, thể hồ quán đính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười khổ nói. Nhưng là, này ba cái trận pháp thật sự không khó a, Vi Tiếu trên mặt vẻ thất vọng nồng hơn. Vẫn còn ở mạnh miệng. Này ba cái trận pháp chính là tổ sư ra trận đạo tinh hoa vị trí. Người một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả, lại dám nói bừa đơn giản. Thật là không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn bất đắc dĩ. Biết rõ làm sao giải thích lão đầu này cũng sẽ không tin tưởng. Tiện tay móc ra một cái hạ phẩm nguyên tinh. Diệp Viễn đối với Vi Tiếu nói. Vi lão, nhìn kỹ. Nói xong, Diệp Viễn tiện tay đem những thứ kia hạ phẩm nguyên tinh đánh ra. Vây quanh tại một cây cây đào xung quanh. Theo một viên cuối cùng nguyên tinh trở về vị trí cũ. Những nguyên tinh đó đột nhiên sáng lên, càng là từ lúc bay lên, vây quanh cây kia cây đào quay vòng lên. Cuối cùng, những nguyên tinh đó bắn ra tia sáng chói mắt, đem cây đào che đậy lên. Chốc lát, ánh sáng rực rỡ tan hết, cây kia cây đào đã không còn tồn tại, càng là đã triệt để tiêu diệt. Vi Tiếu trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, hắn rung động tự nhiên không phải là bởi vì cây đào chôn vùi. Mà là Diệp Viễn bày ra trận pháp. Đây là tiểu cửu chuyển liên hoàn trận phiên bản đơn giản hóa. Diệp Viễn nói. Vừa nói, hắn lại móc ra một cái hạ phẩm nguyên tinh. Tiện tay đánh ra ngoài. Cùng vừa rồi giống nhau quang mang đại động. Nhưng là đem cây đào triệt để ngăn cách lên. Đây là lục cực phong ấn đại trận phiên bản đơn giản hóa. Diệp Viễn lại nói. Diệp Viễn còn lưu bố trí tu la mê huyễn trận. Nhưng là bị Vi Tiếu chặn lại nói. Không cần, không cần, ta tin. Nhưng là đây, điều này sao có thể? Vi Tiếu nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt liền như là gặp ma. Vi Tiếu ở chỗ này nán lại mấy ngàn năm thời gian. Đối với này ba bộ trận pháp nhất là không thể quen thuộc hơn rồi. Phiên bản đơn giản hóa trận pháp mặc dù không có mạnh như vậy uy lực. Nhưng là nguyên lý lại là giống nhau. Diệp Viễn bày trận thủ pháp nước chảy mây trôi. Hiển nhiên đối với trận pháp đã là rõ ràng trong lòng rồi. Qua hồi lâu, Vi Tiếu mới dần dần tiêu hóa cái kết quả này. Chỉ là trên mặt hắn không hiểu thần sắc càng đậm. Năm đó tông chủ kỳ tài ngút trời. Cũng là hao tốn 500 năm mới lĩnh ngộ trận pháp tam quyển 50-60. Người mới linh dịch cảnh. Ngươi làm như thế nào? Vi cười nói đều có chút đầu lưỡi đả kết. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng không biết. Liền nhìn như vậy nhìn theo. Liền hiểu. Diệp Viễn cũng không phải cố ý muốn khí Vi Tiếu. Hắn cũng không thể nói mình đời trước là cửu giai trận sư. Lý giải khởi 5-6 bậc trận pháp không có lớn như vậy khó khăn chứ. Bất quá Vi Tiếu vẫn bị phát cáu. Hắn lúc này biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ. Nếu như hắn bây giờ không phải là hồn thể lời nói. Sợ là sẽ phải phun máu 3 lần chứ. Cái gì gọi là nhìn một chút liền hiểu. Người khác tiêu hơn mấy trăm ngàn năm thời gian đều không nhất định có thể xem hiểu đồ vật. Người nhìn một chút 2 ngày không tới liền hiểu. Còn có để cho người sống hay không? Vi Tiếu cuộc đời này bội phục nhất chính là tông chủ rồi. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Tông chủ cùng người thiếu niên trước mắt này. Căn bản cũng không có khả năng so sánh a, cái này quá đả kích người. Không có cái gì so thần tượng của mình bị đánh bại càng ngược tâm sự tình rồi. Diệp Viễn những lời này, cũng đem Vi Tiếu tất cả nghi vấn lấp kín. Ta chính là thiên tài như vậy. Không có bất kỳ lý do. Đối với người khác mà nói khó như lên trời sự tình. Với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Người muốn hỏi gì, giờ khác này. Vi Tiếu thật sự cảm giác mình giống như là bị vỗ mất tại trên bờ cát đợt sóng trước. Được rồi, nếu ngươi đã lĩnh ngộ trận pháp tam quyền, bây giờ đi theo ta. Diệp Viễn theo Vi Tiếu trở lại thư phòng. Vi Tiếu vẫy tay một cái. Một cái xinh xắn lệnh kỳ phi đao rồi Diệp Viễn trong tay. Vi Tiếu nói, đây là ta đại diễn chân tông tông chủ tín vật. Có hắn tại, ta đại diễn chân tông hương khói truyền thừa liền bất diệt. Sau này ngươi kiếm một truyền nhân, đem này ba bộ trận pháp và này lệnh kỳ truyền thụ cho hắn. coi như là hoàn thành ta tâm nguyện. Diệp Viễn đem chơi một chút lệnh kỳ, hơi có chút kinh ngạc nói. Này lệnh kỳ dĩ nhiên là một kiện huyền khí. Vi Tiếu gật đầu nói. Không sai, đây là một việc trận pháp huyền khí. Tên là huyền thủy kỳ. Dùng nó có thể đem ngươi bày trận tốc độ tăng lên 5 phần 10. Tam giai trở xuống trận pháp thông qua lệnh kỳ có thể trong nháy mắt thành hồi. Càng là đại hình trận pháp, bố trí thời gian lại càng dài. Này lệnh kỳ có thể tăng lên 5 phần 10 bố trí tốc độ. Đã là vô cùng nghịch thiên. Diệp Viễn mừng rỡ nói. Thứ tốt, ngoài ra, cảnh giới của ngươi quá thấp. Này đại diễn không gian bên trong còn bố trí một cái trận pháp. Tên là thể hồ quán đỉnh trận. Còn có thể đột phá đến cảnh giới gì? Thì nhìn chính ngươi. Vi Tiếu lại nói. Hả, thật là quá tốt. Đa tạ Vi lão. Chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Đồng môn của ta bây giờ sinh tử biết trước. Ta rất lo lắng an nguy của bọn hắn. Muốn phải nhanh lên một chút trở về. Diệp Viễn bái tạ. Vi Tiếu gật đầu nói. Nếu như thế, ta bây giờ liền phát động trận pháp. Vi Tiếu mang theo Diệp Viễn đi tới một nơi mật thất. Để Diệp Viễn tiến vào bên trong. Trận pháp khởi động. Bên trong mật thất vừa tụ tập được khổng lồ nguyên lực. Thể hồ quán đỉnh trận pháp là cao hơn tụ linh pháp trận cấp trận pháp. Có thể trong nháy mắt tụ lại số lớn nguyên lực. Liên tục không ngừng địa cung cấp cho võ giả. Thì tương đương với không ngừng dùng tu luyện đan dược. Rất nhanh, bên trong mật thất xuất hiện từng trận sương mù. Dày đặc địa nguyên lực đã ngưng tụ thành sương rồi. Diệp Viễn tham lam hấp thu những này nguyên lực tiến vào trong cơ thể. Hơn nữa tiến hành luyện hóa. Kỳ thật từ lần trước thần hồn đại viên mãn sau, Diệp Viễn liền có thể thuận thế đột phá đến linh dịch cửu trọng rồi. Nhưng là vẫn không có cơ hội. Hiện tại hắn không ngừng luyện hóa nguyên lực. Trong cơ thể linh dịch lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết. Rất nhanh lại đột phá linh dịch cửu trọng bình cảnh. Bên ngoài trận pháp, Vi Tiếu lại là một hồi kinh ngạc. Tiểu tử này đột phá linh dịch cửu trọng làm sao sẽ hấp thu nhiều như vậy nguyên lực. Hắn hiện tại hấp thu nguyên lực, đầy đủ người khác tăng lên lưỡng trọng thậm chí tam trọng tiểu cảnh giới đi. Hơn nữa hắn đột phá linh dịch cửu trọng dĩ nhiên không có chút nào bình cảnh. Nhìn tới cảnh giới của hắn cảm ngộ đã sớm vượt qua linh dịch bát trọng tiêu chuẩn. Tên tiểu tử này, thật là rất là không đơn giản. Đến lúc này, Vi Tiếu lại không nghi ngờ Diệp Viễn thiên tài trình độ. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn bên trong đan điền linh dịch càng ngày càng đầy đặn. Dần dần đạt tới bão hòa trạng thái. Linh dịch cửu trọng đỉnh phong. Bước kế tiếp, chính là ngưng dịch hóa tinh rồi. Ngay vào lúc này, Diệp Viễn vận chuyển pháp môn lặng lẽ biến đổi. Linh trá cửu dương thần quyết chữ nhân thiên tầng thứ 3 công pháp toàn lực vận chuyển. Hắn càng là muốn trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Cái gì? Hắn muốn trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Quá làm loạn, hắn từ linh dịch bát trọng đến linh dịch cửu trọng đỉnh phong. Trong lúc này khóa độ rồi chọn một cái tiểu cảnh giới. Hắn rõ ràng liền cảnh giới đều không củng cố. Cũng không từ nửa bước ngưng tinh chuyển giao. Trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Thật sự là quá dính vào. Vi Tiếu bị Diệp Viễn cử động sợ hết hồn. Hắn để Diệp Viễn đến này trong trận pháp. Là vì để hắn đột phá đến linh dịch cửu trọng đỉnh phong. Không phải để hắn trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Ai biết tiểu tử này vẫn làm một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền khẩu khí đều không thở gấp. Trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Diệp Viễn cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Cũng căn bản không có dự định tại nửa bước ngưng tinh chuyển giao một chút. Hắn nguyên bản là dự định trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Cách chương.